Sau khi hòa nhãi con tiểu sư thúc nam chủ, ma quân mang cầu chạy. Chương 8, bổn tọa chỉ là muốn nhục nhã ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kim Thoa, Trung Vị Lăng đối với Thúy Minh thập phần để bụng. Ngươi cảm thấy, nếu chúng ta cự tuyệt liên hôn, hắn sẽ không có ý kiến. Phong Tích ôm cánh tay dựa vào vách đá. Truyền tống trận Chi Khâm cùng truyền tống trận ta liên tiếp xảy ra vấn đề. Hoa cỏ trong viện Chi Khâm, lại trong một đêm toàn bộ đều chết. Ngay sau đó, ma quân bị hại, ngươi không cảm thấy trong đó có liên hệ gì sao? Thẩm Đường ừ một tiếng. Căn cứ theo sách cổ ghi lại, nếu muốn nghịch chuyển truyền tống trận, không phải là chuyện dễ. Cho dù người nọ thực sự có chỉ thủ tạ sư đệ trợ lực, cũng không thể cam đoan một lần thành công. Cho nên, truyền tống trận sư huynh cùng tạ sư đệ liên tiếp ra vấn đề. Hẳn chỉ là người sau lưng đang khảo nghiệm. Truyền tống pháp trận nghịch truyền, phải bắt đầu từ cửa vào. Nếu cái cửa vào này thiết lập ở bên trong Vân Đô, bọn họ muốn nghịch truyền, khẳng định sẽ bị kết giới theo dõi phát hiện. Cho nên, vì để chắc chắn đạt được mục đích, bọn họ nhất định sẽ lựa chọn cửa vào truyền tống trận ở bên ngoài Vân Đô. Phong Tích trầm giọng nói, kết giới ta cùng Tạ Chi Khâm bị bóp méo, cửa vào đều ở bên ngoài Vân Đô. Cho nên, bọn họ mới có thể theo dõi hai người chúng ta. Nhưng ta còn một chỗ không hiểu, vì cái gì hắn không làm cái truyền tống trận cho mình, mà một hai phải bóp méo chúng ta. Chấm, Thẩm Đường thở dài, bất đắc dĩ nhìn Phong Tích. Sư huynh, đã sớm nói ngươi đọc nhiều sách, ngươi phàm nếu là xem nhiều một chút, cũng không đến mức hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy. Phong Tích nóng nảy áp không được, ngươi nói ai ngu xuẩn, ta ngu xuẩn được rồi đi. Thẩm Đường chậm rãi nói, kết giới ngoại sơn Vân Đô, là tập hợp chi lực ba người ngươi ta cùng tạ sư đệ. Kết hợp chi thế rãnh trời Vân Đô, bọn hắn có thể ở ngoại sơn Vân Đô bày ra cửa vào truyền tống trận là thật. Nhưng bọn hắn vô pháp xuyên qua kết giới Vân Đô, đem cửa vào truyền tống trận thiết lập bên trong Vân Đô. Cho nên, cũng chỉ có thể sử dụng có sẵn toàn bộ Vân Đô. Truyền tống trận liên tiếp nội Vân Đô cùng ngoại Vân Đô. Chỉ có Phong Tích, Tạ Chi Khâm hai người. Những người khác, một là năng lực không đủ, vô pháp xuyên qua kết giới Vân Đô. Hai là, vì lý do an toàn Vân Đô, cấm những người khác ngoài ba người Phong Tích thiết lập truyền tống trận kéo dài trong ngoài qua Vân Đô. Ta đã nói, bố trí loại truyền tống trận này, tuy rằng thuận tiện cho ngươi cùng tạ sư đệ xuất nhập Vân Đô, nhưng rất nguy hiểm, các ngươi không nghe, xem, bây giờ xảy ra chuyện rồi. Thẩm Đường buông lỏng, vẫn là ta nhìn xa, không học theo các ngươi. Phong Tích xem thường trợn mắt nhìn trời. Đừng đem chính mình băng thanh ngọc khiết khoe khoang dùm beng như vậy. Ai không biết là ngươi lười hoạt động. 10 năm, ngươi nhưng lần rời Vân Đô chỉ quá một lần. Ngươi muốn làm cái truyền tống trận, chắc sớm thành bụi. Ta không cùng ngươi ầm ĩ, ngài nói đều đúng. Thẩm Đường tâm mệt nói. Tóm lại, lần này truyền tống trận bị bóp méo, tuyệt có thể là dư nghiệt ma quân trước quấy phá. Hiện giờ quan hệ tiên ma lưỡng đạo, bằng mặt không bằng lòng. Bọn họ không chừng là muốn mượn cơ hội đại điển tiên ma, châm ngòi thổi gió, ác ý xúi dục. Thẩm Đường dừng một chút, ánh mắt lãnh đạm nói. Sự thật chứng minh, bọn họ lần này xúi dục thực thành công. Trung Vị Lăng ở địa giới Vân Đô chúng ta xảy ra chuyện, toàn bộ ma tộc đều không yên ổn. Phong Tích tuy rằng nóng nảy, tuy rằng chỉ độn, nhưng thế cục vẫn là nhìn vô cùng rõ ràng. Hiện giờ, việc tiên ma liên hôn tuy rằng phải thận trọng suy xét, nhưng cũng là ở thế phải làm. Hiện tại cùng ma tộc phản bội, tiên môn căn bản chiếm không được lợi ích. Không chừng còn bị thân tín ma quân trước trai cò tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, tìm được cơ hội khôi phục, cần mau chóng ổn định quan hệ tiên ma. Nhưng Trung Vị Lăng là tình huống đặc thù, Thúy Minh tuyệt đối không thể trở thành vật hy sinh. Phong Tích nắm chặt quyền, cần tìm người khác thay thế hắn. Tuy rằng làm như vậy, đối với người thay thế thực không công bằng, nhưng là tình thế bắt buộc. tất có lấy hay bỏ. Rốt cuộc việc bọn họ phải làm, không chỉ là bảo vệ một mình Vân Đô, mà còn có tất cả tiên môn cùng bá tánh toàn bộ tu chân giới. Nếu có thể, ta thật hận không thể để chính mình đi, như vậy cũng bớt phiền toái. Phong Tích khó xử nói. Thẩm Đường biết lúc này nói lời đó không tốt lắm, nhưng vẫn là nhịn không được. Ta cảm thấy, Trung Vị Lăng hẳn là không muốn cho ngươi đi. Dù sao thì sư huynh ngươi. Thẩm Đường trên dưới đánh giá Phong Tích một phen, tận lực duy trì nụ cười. Thoạt nhìn có chút già. Trung Vị Lăng tuy rằng háo sắc bất công, nhưng hẳn là không thích già như vậy đi. Thẩm Đường, ngươi tìm chết đúng không? Phong Tích long cong rút ra kiếm. Nếu không phải Thẩm Đường trốn nhanh, thật muốn bị Phong Tích tước mất. Sư huynh bớt giận, ngươi phong hoa tuyệt đại, ngươi độc nhất vô nhị. Ngươi trước bận rộn, ta đi thu thập danh sách đạo lữ cho tạ sư đệ. Nói xong, Thẩm Đường liền nắm lấy bội kiếm, xông cửa chạy. Hai canh giờ sau, một thư tím cùng một lọ dược được đưa đến Yểm Nguyệt Sơn. Sau khi hữu hộ pháp xác nhận, liền đi đến ngọa phòng ma quân điện tìm Trung Vị Lăng. Trong ngọa phòng rộng lớn, Trung Vị Lăng nằm ở trên ghế lắc lắc, quơ chân phải bị dây leo xiết bị thương. Ngươi đường đường là thiên hạ đệ nhất kiếm tu, bôi thuốc trên chân cho một cái ma đầu như ta, ngươi không sợ mất mặt sao? Tạ Chi Khâm vén tay áo lên, đem chân phải Trung Vị Lăng đặt trên đùi mình, nghiêm túc thay thuốc, không mất mặt, chỉ là bôi thuốc mà thôi. Trung Vị Lăng kỳ quái, Tạ Chi Khâm, tính tình ngươi, vẫn luôn tốt như vậy sao? Tuy rằng y cùng Tạ Chi Khâm tình một đêm cũng không phải là một mình Tạ Chi Khâm sai. Chính mình cũng có trách nhiệm, tuy rằng mới vừa rồi Tạ Chi Khâm đã giải thích qua. Nói hắn tránh chiến trên Bích Linh Đài, chỉ là sợ mình thấy hắn phiền lòng, nhưng Trung Vị Lăng vẫn là khó chịu. Ta biết ngươi có khổ chung, ta biết ngươi tình thế bất đắc dĩ, nhưng này cũng không đại biểu ta liền thật sự không tức giận. Ăn ngay nói thật, để Tạ Chi Khâm tới bôi thuốc cho mình. Trung Vị Lăng kỳ thật là có chút ý tứ nhục nhã. Nhưng Tạ Chi Khâm mềm như vậy, trung quy làm y có cảm giác chính mình một quyền đánh vào bông. Tạ Chi Khâm vẻ mặt khó hiểu, ta tính tình tốt sao? Trung Vị Lăng một tay chống đầu, lười biếng nhìn hắn, đúng vậy, không chỉ tốt, hơn nữa còn là tốt quá đáng. Ngươi có phải hay không không biết, Hàn Tuần khi mang ta trở về, cũng đem tiểu sư điệt ngươi bắt cóc về. Hắn hiện tại đã bị ta nhốt ở địa lao. Ngươi cũng không hung ta, không lấy kiếm uy hiếp ta, để ta trước đem hắn thả sao? Tạ Chi Khâm ấm giọng nói, ta biết Thúy Minh cũng ở đây, nhưng ngươi sẽ không gây bất lợi với hắn. Trung Vị Lăng nhướng mày, ngươi vì sao chắc chắn như thế? Ta cũng không dám cam đoan. Tạ Chi Khâm nghiêm túc nói, bởi vì ngươi tâm duyệt hắn, hiển nhiên không làm ra việc hại hắn. Trung Vị Lăng thiếu chút nữa bị sặc. Thế nhưng rất có đạo lý. Y sửa sang lại cảm xúc, tâm tư xấu xa dâng lên. Người nói, nếu hắn biết tiểu sư thúc tôn kính của mình đem ta ngủ, sẽ nghĩ thế nào? Tạ Chi Khâm động tác cứng lại, không nói. Liền vào lúc này, hữu hộ pháp cầm thư tín bên ngoài bẩm báo. Sau được Trung Vị Lăng cho phép, mới đẩy cửa vào, thấy Tạ Chi Khâm đang nắm mắt cá chân Trung Vị Lăng bôi thuốc. Hữu hộ pháp vẻ mặt thập phần khó chịu, một cái người tiên môn, cũng muốn đối với ma quân nhà hắn động tay động chân. Thật là tiện nghi hắn, bất quá, việc ôm chân ma quân, bị buộc bôi thuốc cho ma quân, này đối với một tiên môn chính thống mà nói, hẳn là vô cùng nhục nhã. Điện hạ, tiên môn gửi thư, nói đã luyện chế thuốc thanh trừ dư độc trong cơ thể ngài. Chẳng qua là cần dùng trong thời gian dài. Ít nhất phải một năm có thừa, mới có thể hoàn toàn tiêu trừ dư độc. Hữu hộ pháp đem thư đưa cho y, trên thư còn nói. Độc tố sẽ ảnh hưởng tâm tính. Trước khi dư độc bị thanh trừ hết, tính tình điện hạ sẽ biến nóng nảy. Phải ăn nhiều thanh tâm hoàn, tiến hành khống chế. Còn có, chuyện hành phòng sẽ khuếch trương độc tính độc tố. Cho nên, thỉnh điện hạ trong vòng một năm này, phải khắc chế một chút. Cúc hoa bổn tọa hiện tại còn đau, đừng nói trong vòng một năm, cả đời cũng không nghĩ cùng người lên giường. Trung Vị Lăng mở thư ra, quét mắt, khó hiểu nói, cho nên độc này kỳ thật đối với ta không có nguy hại gì. Đúng không? Hữu Hộ Pháp ừ một tiếng, Trung Vị Lăng hơi hơi nhíu mày. Nhưng nếu một chút nguy hại cũng không có, người phía sau màn phóng dây leo quỷ này có mục đích gì? Đơn thuần làm ta xảy ra chuyện ở Vân Đô, xúi dục quan hệ tiên ma lưỡng đạo sao? Chỉ đơn giản như vậy. Rốt cuộc là gia hỏa phía sau màn chỉ số thông minh quá thấp, hay là có mục đích riêng? Chỉ là chính mình tạm thời không biết. Không đúng, Tại Chi Khâm đột nhiên nói. Trung Vị Lăng dù bận vận ung dung. Không đúng chỗ nào? Chỗ nào cũng không đúng. Mới vừa rồi, khi từ đại điện trở về, Tại Chi Khâm cùng Trung Vị Lăng thẳng thắn việc truyền tống trận phong tích cũng bị bóp méo. Thuận tiện nói chính mình 3 năm trước đây làm mất chỉ thủ có năng lực bóp méo trận pháp đẳng cấp cao. Hoài nghi là có người trộm chỉ thủ kia, bóp méo trận pháp, nếu muốn điều khiển chỉ thủ kia, tiến hành bóp méo trận pháp, yêu cầu linh lực cực kỳ mạnh, hơn nữa còn phải huyết tế. Huyết tế, Trung Vị Lăng khó hiểu, ngươi một cái tiên môn chính đạo, pháp khí như thế nào so với ma tộc ta còn âm tà hơn? Tại Chi Khâm rũ mắt, cũng không trả lời vấn đề này, chỉ tiếp tục nói, tuy rằng hai lần bóp méo trận pháp trước, có lẽ chỉ để khảo nghiệm hiệu dụng pháp khí, nhưng tổng cộng 3 lần, trước sau phát động không quá 12 canh giờ. Đối với người thúc dục pháp khí tiêu hao cực đại, cho dù là bậc tu vi ma tôn, cũng sẽ đại thương nguyên khí, phí sức lực lớn như vậy, khơi mào mâu thuẫn tiên ma. Này có thể lý giải, nhưng ít ra cũng phải khơi mào một cái đại mâu thuẫn chứ. Nhưng hiện tại ma quân ngươi trừ bỏ trường hôn mê bên ngoài, cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Này căn bản không khơi ra được gợn sóng gì lớn. Cho nên ta không thể lý giải nguyên nhân bọn họ mất công như thế. Trung Vị Lăng tán đồng nói. Có lý, liền vào lúc này, một đạo thanh âm nữ tử quyến rũ trong truyền âm trận truyền đến. Điện hạ, ta là Linh Nhi, hồi lâu không gặp, điện hạ có từng nhớ nhung ta? Chấm, Tang Linh, ma tộc thánh nữ, kế thừa chi lực mị ma từ mẫu thân, cũng là nhi nữ ngoài dã thú của ma quân trước. Ma quân trước phong lưu thành tánh, mặc quần vào liền không nhận người. Tư sinh tử cùng tư sinh nữ trải rộng thiên hạ, sinh xong liền mặc kệ. Bất quá, con cái hắn cũng chưa từng xem hắn là phụ thân. Trung Vị Lăng ngẩng mặt, nhướng mày, không có, điện hạ, Tang Linh đang muốn oán giận. Hữu Hộ Pháp Túc Ương mặt như băng sơn nhanh chóng nói. Có chuyện nói, có dám thả, giả yêu tinh làm cái gì? Truyền tống trận truyền ra vài tiếng nghiến răng, thanh tuyến quyến rũ lập tức biến thành nóng nảy lớn giọng. Túc Ương, đừng để cho lão nương thấy ngươi, đánh không chết ngươi lão nương không mang họ Tang. Trung Vị Lăng véo véo mi tâm. Được rồi, Tang Linh ngươi cấp bổn tọa truyền âm. Rốt cuộc có chuyện gì? Tang Linh hừ một tiếng. Thanh âm đứng đắn xuống. Một nén nhang trước, nhãi con Túc Ương kia truyền tới bức họa chủy thủ. Ta nhìn kỹ qua, hình như đã gặp qua. Trung Vị Lăng đem âm thanh truyền âm trận khuếch đại thêm vài lần. Tại Chi Khâm mới miễn cưỡng có thể nghe thấy. Nghe vậy, lập tức nói. Ở nơi nào? Tang Linh đang muốn trả lời, đột nhiên đổi giọng, đây là ai? Tại Chi Khâm muốn tự báo ra môn, vừa mới mở miệng đã bị Trung Vị Lăng cắt đứt. Một cái người không liên quan, không cần để ý, ngươi tiếp tục nói. Trung Vị Lăng không có ý gì khác, chỉ là bởi vì chính mình ở Vân Đô xảy ra chuyện, hiện giờ ma tộc đối với tiên môn ý kiến rất lớn, nếu Tại Chi Khâm nói ra thân phận, chỉ sợ Tang Linh Nhi lại muốn làm chuyện mắng chửi người. Nhưng Tại Chi Khâm không nghĩ giống như vậy. Hắn nhìn Trung Vị Lăng ánh mắt mất mát, còn có chút co lại. Trung Vị Lăng muốn giải thích, nhưng lại lười nói. Hắn cùng Tại Chi Khâm cũng không thâm giao. Nếu không có một đêm trời xui đất khiến kia, bọn họ không chừng căn bản không nhiều lời một câu. Còn không phải là người không liên quan sao? Không cần thiết để trong lòng. Tang Linh nói, Tế Lăng, Xuân Tương Lâu, Lúc trước thời điểm ta thấy chủy thủ kia, liền biết không đúng, mặt trên âm khí rất nặng. Cho nên, nếu có thể, điện hạ tốt nhất tự mình tới một chuyến. Vừa dứt lời, âm thanh hệ thống trong đầu Trung Vị Lăng yên lặng hồi lâu đột nhiên vang lên, hệ thống. Đinh, từ ngữ địa điểm mấu chốt, Tế Lăng, xuất hiện, kích hoạt tân nhiệm vụ chủ tuyến, ma quân hiển lộ phản tổ chi tướng, vì yêu phó hiểm dũng cảm quên mình, thỉnh ký chủ trong vòng 5 ngày tới Tế Lăng, hoàn thành nhiệm vụ, nếu không coi như là nhiệm vụ thất bại. Ở đây, trong tàng kinh các vân đô, Phong Tích xem xong phó bản mật tin Thẩm Đường đưa đến Yểm Nguyệt Sơn. Nhíu mày, việc ma quân phản tổ, ngươi nửa chữ không đề. Chuyện hắn có khả năng mang thai, ngươi nửa chữ cũng không đề. Cho nên phong thư này đến nơi đến chốn rốt cuộc viết cái gì? Thẩm Đường đang xem sách, nghe vậy, ngẩng đầu, ta đã đề ra, ta nói ma quân trong khoảng thời gian này có thể sẽ tính tình nóng nảy. Còn nói hắn trong vòng 1 năm không nên hành phong. Phong Tích trong lòng bất an. Chấm, người này không phải là lừa gạt người sao? Vạn nhất bị bọn họ biết. Kỳ thật tính tình nóng nảy là phản tổ đưa tới. Trong 1 năm không nên hành phong. Là bởi vì hắn sẽ mang thai. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Thẩm Đường buông lòng. Không biết, nhưng ta chỉ biết. Nếu nói thật cho bọn họ. Ma quân phản tổ. Tiên ma náo động liền chạm vào là nổ ngay. Hơn nữa, với phẩm hạnh ma quân kia, ngươi cảm thấy hắn nếu biết chính mình có thể mang thai, chuyện đầu tiên sẽ làm gì? Phong Tích khó hiểu, làm gì? Thẩm Đường, Thúy Minh hiện tại còn ở trong tay hắn. Hắn si mê Thúy Minh như thế, chuyện đầu tiên tuyệt đối là gấp không chờ nổi cùng Thúy Minh gạo nấu thành cơm. Sau đó hoài hài tử hắn. Như vậy mặc kệ Thúy Minh cùng Vũ Ninh quan hệ thật tốt, cũng mặc kệ Vân Đô chúng ta có đồng ý hai người bọn họ liên hôn hay không. Hai tử vừa ra tới, liền không thể vãn hồi. Phong Tích nghe xong, cảm thấy có lý. Rốt cuộc đối với ma quân biến thái kia mà nói, lại chuyện hư hỏng này hắn thật có thể làm tới. Liền nghe ngươi đi. Phong Tích dừng một chút, nhắc tới một chuyện khác. Quan hệ tiên ma một khi xuất hiện vết nứt, tiếp theo sau này vết nứt sẽ chỉ càng thêm lớn hơn. Chúng ta cần phải sớm chuẩn bị. Thẩm Đường híp mắt, ý sư huynh là, muốn đem đệ tử năm sau rèn luyện sớm. Phong Tích ừ một tiếng. Vân Đô chúng ta một thế hệ đệ tử này, tuy nói mỗi người không tầm thường, nhưng cũng chưa trải qua điều gì. Kinh nghiệm thực chiến quá ít, nên phải đi ra ngoài mài giũa một phen. Bằng không nếu tiên ma chi chiến lại lần nữa bùng nổ, chỉ bằng lão xương cốt chúng ta, phần thắng rất nhỏ. Thẩm Đường cũng cảm thấy như thế. Địa điểm rèn luyện, sư huynh nghĩ kỹ rồi sao? Tế Lăng gần đây nhiều lần sinh dị tượng, để bọn hắn đến nơi đó đi. Phong Tích nói, ngươi lưu lại trên núi trông coi kết giới, để Tạ Chi Khâm dẫn đội. Thẩm Đường nhắc nhở nói, nhưng Tạ sư đệ hiện tại còn ở ma tộc mà. Nói đến chuyện này, Phong Tích liền sinh khí. Gọi hắn cút về cho ta. Thẩm Đường, phái người đi gọi vài lần, đều không phải vô dụng sao? Phong Tích một quyền đấm trên tường. Đầu óc nóng lên, miệng cuồng dã không rõ nguyên cớ. Liền nói bản tôn đã chết. Ta cũng không tin, hắn còn không trở lại. Nói xong, Phong Tích liền tức giận rời đi. Thẩm Đường chớp mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, nguyên rủa chính mình như vậy, tốt sao? Bất quá, cũng xác thật là cái cớ tốt. Cách chương